Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1043, Văn Trọng Khải hoàn hồi chiều. Trần Đồng bị Vương Húc lấy lực bức bách, vì thân gia tính mệnh suy nghĩ, gia công xuất lực tuyệt không mập mờ, chỉ là ngắn ngủi 5 ngày công phu, lợi dụng thay đổi quân giới làm tên. Xe chống tiến, đầy xe ra, từ đồng quan bên trong kho quân giới bên trong, kéo ra khỏi 30 vạn bộ binh giáp, hết lần này tới lần khác, lớn như thế quy mô quân giới biến mất, đồng quan bên trong một điểm phong thanh đều không có. Có thể nghĩ Trần Đồng hoặc là nói Trần gia, đối đồng quan lực khống chế sâu bao nhiêu, muốn biết, đồng quan mặc dù là biên quan trọng địa, nhưng là dưới mắt cũng không chiến sự phát sinh, đồng quan quân lực mới bất quá 50 vạn, cái này 30 vạn bộ binh giáp, chỉ sợ là đồng quan nhiều năm xuống tới tất cả hàng tích trữ. Để 30 vạn bộ binh giáp một đêm biến mất, không kinh động bất luận kẻ nào, được có bao nhiêu ít người làm mắt mù, lên tới kho quân giới chủ bạc, bên trong đến kho quân giới lại làm, xuống đến thủ vệ quân giới kho phủ binh. Muốn ngăn chặn miệng không phải một chương hai tấm, mà hiện thực lại là biến mất 30 vạn bộ binh giáp, lại phảng phất không có biến mất đồng dạng. Ngoại giới ngay cả một câu lời đồn đều không có, ngay cả Vương Húc đều có chút kinh dị đối Trần Đồng hỏi. Hẳn là, đồng quan đã là bền chắc như thép. Trần Đồng nghe tiếng sau khiêm tốn hồi đáp, toàn bộ nhờ trên dưới một lòng. Vương Húc từ chối cho ý kiến, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cổ đại gia tộc thức quản lý hình thức, cũng không phải toàn không thể lấy chỗ. Trần gia là một đại gia tộc, bản thân liền có cực lớn lực ngưng tụ, lại tăng thêm có Trần Đồng dạng này cường lực tộc trưởng dẫn đầu. Người Trần gia người lấy gia tộc làm vinh, muốn đóng kín phi thường dễ dàng, thậm chí đều không cần Trần Đồng căn dặn. Những cái kia nhường cho con đệ trong quân đội làm việc các bậc cha chú, liền sẽ không để con cháu nói lung tung. Kể từ đó, có thể che giấu cũng không đủ là lạ. Không tin có thể nhìn xem cổ đại những cái kia đại gia tộc. Phản tông cách tộc ít càng thêm ít. Trung tâm trình độ coi là thật không phải ngoại nhân có thể so sánh. Cũng chính là đến hiện đại, giao thông cùng mạng lưới phát đạt. Tông tộc tác dụng chậm rãi yếu đi, tài tử thấp thỏm không động đậy tại phục cổ. Trần Đồng thức thời, để Vương Húc cảm thấy hài lòng. Bên ngoài không hiện, vụng trộm, khống chế Trần Đồng vị này Trần gia gia chủ, liền tương đương với không đánh mà thắng. Âm thầm khống chế ba cửa ải chi địa. Đương nhiên, Vương Húc biết loại này an ổn chỉ là tạm thời. Một khi để Trần Đồng tìm tới phá cục biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ thứ trong lúc nhất thời cắn ngược lại trở về. Chỉ là Vương Húc không lo lắng điểm này, bởi vì ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, cơ xương liền sẽ trở lại Tây Kỳ giơ cao nghĩa quân. Không chút nào khoa trương, đến trình độ này, đã không có thời gian để Trần Đồng đi phá cục, nếu Tây Kỳ đại quân giết tới. Trần Đồng chỉ có thể nhận mệnh, mà Vương Húc tự tin trong vòng 2-3 tháng, Trần Đồng tại hắn trên tay còn lật không nổi gợn sóng tới. Lòng người, luôn luôn tại thời gian hạ biến chất, chỉ là ngắn ngủi 2-3 tháng, Vương Húc không tin Trần Đồng có thể quên một đao kia sát cơ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không lên dị tâm. Tử nha sư thúc phong hầu bái tướng thời khắc, ta cái này 100 vạn bộ chiến giáp, chính là đưa cho hắn phần thứ nhất hạ lễ. Về phần dưới mắt, cần ta làm lại là không nhiều, chỉ có an tâm chờ đợi liền có thể. Vương Húc tuyệt không sốt ruột, nên tới tự nhiên sẽ đến. Có một số việc là gấp không được, triều ca đát kỷ cùng thân công báo hợp mưu, hại chết hoàng thúc tỷ can. Trong lúc nhất thời cũng là trí kiêu ý đầy, thương dung đụng trụ mà chết. Văn Trọng lãnh binh bên ngoài, Hoàng Phi Hổ đang truy đuổi cơ xương, Tỷ Can bị moi tim mà chết. Trong lúc nhất thời, trên triều đình sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ nhờ Đát Kỷ một lời mà quyết. Chợt có trung thần nghĩa sĩ chỉ trích Đát Kỷ Tẫn Kê Ti Thần, cũng bị Đát Kỷ hãm hại tru sát. Giật mình quần thần không dám nói nữa. Đát Kỷ thấy thế vui vẻ không hiểu, rất nhanh lại đề bạt một nhóm nguyện ý ủng hộ nàng văn võ quần thần. Trong đó bên trên đại phu Phi Liêm, thảo luận chính sự đại phu Phí Trọng, triều nghị đại phu Vưu Hồn, từng cái tất cả đều thân cư cao vị. Mà liền tại Đát Kỷ lòng tràn đầy cho rằng những ngày an nhàn của mình sắp tới thời điểm, Thái sư Văn Trọng lãnh binh về hướng báo: "Đại vương, Văn Trọng thái sư đã lãnh binh về triều, đã đi tới 800 dặm bên ngoài. Một ngày này, trụ vương ngay tại cung trong hưởng lạc, chợt nghe bên ngoài thám mã đến báo." Trụ vương nghe xong kinh hãi, vội vàng cùng tả hữu phân phó nói: "Thái sư lao khổ công cao, lần này đại thắng về triều. Quả nhân khi lĩnh văn võ bá quan thân nghênh, các ngươi nhanh đi chuẩn bị." Tả hữu hầu quan lĩnh mệnh mà đi, gõ cung trong trống, triệu tập văn võ bá quan đến hoàng thành gặp nhau. Trụ vương người mặc kim giáp, cưỡi nghi trượng, cùng bách quan phân trần Văn Trọng thái sư trở về, muốn hướng ngoài cửa thành 10 dặm đón lấy. Quần thần nghe nói, âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm Văn thái sư trở về, lần này yêu phi gặp nạn rồi. Không đợi trước mọi người đi, bên trên đại phu Phi Liêm vượt qua đám người ra, ngăn ở trụ vương rồng giá trước, bái phục nói: "Đại vương không thể." Trụ vương một mặt hồ đồ, hỏi: "Cái gì không thể? Đại vương là quân, lão thái sư là thần, văn võ bá quan có thể đón lấy, đại vương lại là không thể." Để tránh loạn quân thần danh phận, Phi Liêm quỳ trên mặt đất, thuyết phục trụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trụ vương một mặt không vui, mắng: "Lão thái sư chính là ân sư của ta, ta đãi chi như cha mẫu, sao có thể quân thần uổng nghị?" Phi Liêm cũng không đứng dậy, lại bái nói: "Đại vương, thái sư chi công, thiên hạ đều biết, nguyên nhân chính là như thế ngài mới không thể thân nghênh. Có câu nói gọi là nâng giết, ngài không đi nghênh đón, thái sư tự nhiên hưng cao mà về. Ngài đi thân nghênh, thái sư chẳng những sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy ngài gióng trống khua chiêng, làm trái vương giả phong phạm." Quần thần nghe xong, nhìn nhau, đều cảm thấy Phi Liêm nói có đạo lý, nhao nhao thuyết phục trụ vương trong cung chờ đợi. Từ văn võ bá quan tiến đến nghênh đón, mắt thấy quần thần đều nói như vậy, trụ vương chỉ có thể gật đầu đồng ý, đem việc này giao cho Phi Liêm phụ trách. Phi Liêm mang theo văn võ bá quan thẳng đến ngoài cửa đông 10 dặm, triển khai tư thế nghênh đón Văn Trọng binh mã. Không bao lâu, Thái sư Văn Trọng cầm trong tay song roi, tỏa kỵ Hắc Kỳ Lân, từ phương xa đơn kỵ mà tới. Nhìn thấy văn võ bá quan đều tại cái này, Văn Trọng hạ Kỳ Lân thú, đối cầm đầu Phi Liêm hỏi: "Phi Liêm đại phu, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Phi Liêm nói là nghênh đón Văn Trọng, cũng nói cho Văn Trọng, trụ vương vốn là muốn thân nghênh, kết quả bị mình cho khuyên ngăn. Văn Trọng nghe xong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn cũng không phải là thích đùa nghịch uy phong người, bằng không cũng sẽ không đem đại quân tại 800 dặm bên ngoài hạ trại, mình một người đến đây phục mệnh. Nhìn thấy Văn Trọng trên mặt vui mừng, chúng thần nói liên tục vui, chúc mừng thái sư bình định Bắc Hải có công. Văn Trọng cùng một đám lão thần gặp nhau, từng cái trấn an, cuối cùng đảo mắt một tuần, hỏi: "Sao không gặp Tỷ Can hoàng thúc?" Chúng thần đối mặt, tất cả đều không nói gì. Văn Trọng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiếp tục hỏi tới. Cùng một đám văn võ trở về triều ca, đến triều ca thành, vào Bắc Môn, Văn Trọng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từng nhà treo lụa trắng, không có uổng phí lụa cũng dùng vải trắng thay thế. Nhìn thấy cảnh này, Văn Trọng cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi, chư vị đại nhân, trong thành làm sao lại toàn thành làm cào? Hẳn là, cung trong Thái Phi nương nương bệnh qua đời. Toàn thành làm cào, chỉ có tại trong hoàng tộc, có nhất định cấp bậc nhân vật băng hà mới có thể nhìn thấy. Văn Trọng nghĩ đến, cung trong còn có một vị tiên đế lão Thái Phi. Hẳn là lão Thái Phi quy thiên. Nghe xong lời này, quần thần riêng phần mình rơi lệ. Văn Trọng xem xét liền đã nhận ra không đúng, tranh thủ thời gian đối người chung quanh hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến lúc này, các ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Đại tư không Trương Chiêu, nghe tiếng khóc lớn không thôi. Khóc kể lể, Thái sư a, là tỷ can hoàng thúc chết bất đắc kỳ tử. Trong thành bách tính quải niệm hoàng thúc tốt, tự phát treo lên vải trắng. Đây là tại cho hoàng thúc tiễn đưa đâu? A, Văn Trọng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu điều không có mới ngã xuống đất. Tỷ can làm sao sẽ chết? Sao có thể chết? Hắn tại Bắc Hải bình loạn thời điểm, còn tiếp vào qua tỷ can thư đâu? Chẳng lẽ lại, mình lãnh binh trở về khoảng thời gian này, trên triều đình lại xảy ra vấn đề? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?